Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3168, chỉ giao cùng Nguyên Trần Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS, cầu donate, trong thế giới hư vô, Phổ Đà cổ Phật gặp tử vong niệm lực công kích nhục thân hóa cây khô, bỏ chạy tốc độ càng ngày càng chậm. Đi không nổi, ngũ đại nhân tâm niệm vừa động, mấy ngàn đạo phù lục tại trong hư vô ngưng tụ ra, hóa thành mấy ngàn cây thần thứ, bay về phía trước Phổ Đà cổ Phật. Soạt, Trương Nhược Trần đạp nát thế giới chân thật giáng lâm thế giới hư vô, vung ra bồ đề thụ, đem tất cả thần thứ đều đánh nát. Người đến cùng là ai, tại sao lại có lục tổ bồ đề thụ? Lục tổ trong thập đại đệ tử, không có người số một này. Ngũ đại nhân lạnh nhạt không gì sánh được lấy ngón tay khắc họa thần phù. Trương Nhược Trần nhìn xem càng ngày càng gần ngũ đại nhân, ánh mắt ngưng trọng. Đối phương tinh thần lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị tuyệt diệu, lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù có bồ đề thụ tương trợ cũng tuyệt không phải đối thủ. Liều mạng, tất bại. Giờ phút này, bồ đề thụ lay động, quỷ vụ lưu động. Là Mạc Phi đại thần, hắn muốn tránh thoát bồ đề thụ áp chế. Phổ Đà cổ Phật đi mà quay lại, thể nội tất cả đều là tử khí, nhục thân trở nên giống đầu gỗ đồng dạng, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Trương Nhược Trần nói, A-di-đà Phật, Phổ Đà há có thể một mình đào tẩu, đem sư thúc lưu tại nơi này. Hôm nay cho dù là chết cũng muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Phổ Đà cổ Phật từ trong tay áo thả ra tứ thần, giao cho Trương Nhược Trần, trong mắt rất có tuyệt nhiên chi ý, nhục thân bốc cháy lên. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng bản tọa ngọc thạch câu phần. Ngũ đại nhân cười khẩy. Trương Nhược Trần nói, tăng thêm ta đây, bồ đề thụ tại trong thế giới hư vô sinh trưởng, cành lá lay động, vương xuống có thể ngăn cản tinh thần lực Phật quang hà thải. Soạt, lúc này, sáng tỏ bản nguyên thần quang, chiếu nhập vào thế giới hư vô. Chữ, táng, cấp tốc hướng bên này bay tới, ngũ đại nhân nụ cười trên mặt thu liễm, nói một mình. Lại là bản nguyên chủ thần, đây cũng là có chút phiền phức. Hóa thành một đạo quang hoa màu lam, ngũ đại nhân đánh vỡ chân thực cùng hư vô tường không gian, rất nhanh, biến mất tại Trương Nhược Trần trong cảm giác. Trở lại thế giới chân thật, được sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, Phổ Đà cổ Phật thể nội tử khí bị triệt để tịnh hóa, làn da một lần nữa mọc ra, nhưng, suy yếu đến lợi hại, khí tức trượt đến thái bạch cảnh đại thần cấp độ, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Tiên nam ngũ đại nhân này quá lợi hại, đặc biệt là tử vong niệm lực đơn giản không cách nào ngăn cản. Hôm nay nếu không có sư thúc tương trợ, Phổ Đà chưa hẳn có thể thoát thân đào tẩu. Phổ Đà cổ Phật đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Phổ Đà thiếu sư thúc hai cái mạng, Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, nói. Sống thì sao, chết thì như thế nào? Hết thảy nhân quả kỳ thật tại chúng ta gặp nhau thời điểm, đã nhất định. Sau đó, Phổ Đà cổ Phật hướng Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Ngô Minh, Tĩnh Tu giới thiệu Trương Nhược Trần thân phận, lập tức bốn vị thần linh nổi lòng tôn kính, liền vội vàng khom người hành lễ cảm kích Trương Nhược Trần cứu giúp tri ân. Trương Nhược Trần cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, nhìn về phía ánh mắt lạnh bốt theo dõi hắn chỉ giao tự nhiên minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, truyền âm qua. Không có cách thân phận không có khả năng bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra tại trong Phật môn bối phận ta đích xác ở trên trì thúc xứng đáng đại lễ như vậy. Trương Nhược Trần thân phận giấu giếm được người khác làm sao có thể giấu giếm được trì giao. Tĩnh Tu là ngày xưa Côn Lôn giới thanh đế cũng chính là trì giao phụ hoàng. Trì giao trên mặt lãnh ý càng đậm nói. Nguyên Trần Đại Sư có thể hay không đơn độc trò chuyện chút. Trương Nhược Trần dáng tươi cười chân thành nói. Cũng tốt, Tĩnh Tu cùng Phổ Đà cổ Phật trông thấy Trương Nhược Trần đi vào táng kim bạch hổ tinh thần lực tràng vực nội, đều là hơi nhướng mày, lộ ra thần sắc lo lắng. Nguyên Trần Đại Sư kia cầm bồ đề thụ, hiển nhiên là lục tổ truyền nhân y bát thân phận cỡ nào tôn quý, vừa mới lại cứu tính mạng bọn họ. Tuyệt đối đừng nháo ra chuyện mới tốt, Trương Nhược Trần khoảng cách gần ngưng nhìn chỉ giao tuyết trắng như ngọc dung nhan, dáng tươi cười càng phát ra trang nghiêm thần thánh. Người như vậy nhìn, sẽ khiến hoài nghi. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần hỏi, nam hài, hay là nữ hài? Chỉ giao trong mắt có chút ít vẻ u oán, nói. Ngươi còn quan tâm nàng sao? Đi hắc ám đại tam giác tinh vực tìm kiếm kiếm giới, cái này đích xác là thời gian cấp bách ta không trách ngươi. Nhưng, sau khi ra ngoài, vì sao không phải trước tiên về Côn Lôn giới? Dù là không phải nhìn ta cũng nên nhìn một chút nàng. Trương Nhược Trần không có giải thích nói, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Từ vận mệnh thần điện thoát thân về sau, cái này không đã nghĩ pháp nghĩ cách cũng muốn về thiên đình thấy các ngươi. Chỉ giao kỳ thật cũng không trách tội Trương Nhược Trần, cũng có thể lý giải Trương Nhược Trần tình cảnh, chỉ là không cao hứng hắn cùng Vô Nguyệt thành hôn chuyện này. Nàng cũng biết Trương Nhược Trần có quá nhiều bất đắc dĩ thế nhưng là chính là muốn đem tâm tình của mình phát tiết ra ngoài. Gặp Trương Nhược Trần bồi tội, mày may đều không giải thích, Trì Giao ngược lại cảm giác được đau lòng, cảm thấy mình quá hà khắc, có chút cố tình gây sự. Nhưng nàng tuyệt sẽ không đem cỗ này đau lòng biểu hiện ra ngoài, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nói. Nữ hài, ta cho nàng lấy tên, Trương Vũ Yên. Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt dần dần trở nên nghiền ngẫm. Không ngoài ý muốn, Trì Giao sẽ cho hài tử lấy họ. Trương, nhưng Vũ Yên cái tên này, lại có chút ý tứ, đã bao hàm Hoàng Yên Trần cùng Lăng Phi Vũ ở bên trong. Hẳn là Trì Giao tính cách không thể chứa người kia, đã là sửa lại. Đây cũng là một chuyện tốt, rất tốt cái tên này, ta rất ưa thích. Trương Nhược Trần kém một chút nhịn không được bắt lấy Trì Giao tay, nhưng nghĩ tới, một màn này nếu như bị nơi xa những người kia nhìn thấy, không biết sẽ đem bọn hắn dọa thành bộ dáng gì. Trì Giao trắng Trương Nhược Trần, bắt đầu nói chuyện chính sự, nói. Việc này rất là kỳ quái, Tiên Nam Ngũ Đại Nhân, vốn là ở ngoài Cự Linh Thần Điện, lại đột nhiên rời đi, lại là vì đối phó Phụ Hoàng bọn hắn. Chẳng lẽ trong mắt hắn, Phụ Hoàng bọn hắn bốn vị thần linh, so Cự Linh Thần Điện quan trọng hơn? Trương Nhược Trần nói, Thanh Ti Tuyết là chân lý thần điện điện chủ, Phong Hề là phong tộc thần linh, Trì Thúc là của ngươi phụ thân, bọn hắn cái nào không trọng yếu. Bất kỳ một cái nào vẫn lạc đều sẽ dắt một phát động toàn thân, dẫn xuất thiên đại dung chuyển. Trì Giao nghe ra Trương Nhược Trần có chuyện dây ngoài âm, nói. Ngươi đây là ý gì? Lượng tổ chức, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Giao ánh mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ tỉ mỉ một lát, lắc đầu, nói. Không, Lượng tổ chức sẽ không làm rõ ràng như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy đem chính mình bạo lộ ra. Ngươi biết ra tay với ngươi vị kia thái hư cảnh cường giả tối đỉnh là ai chăng? Trương Nhược Trần nói, Trì Giao nói, người kia phát hiện chúng ta trong tay nắm giữ 1/10 bản nguyên áo nghĩa về sau chính là quả quyết rút đi. Hắn giấu rất tốt, đeo trên người có bí bảo, chỉ có chân chính giao thủ qua, mới có thể kiểm tra xong thân phận của hắn. Hắn giấu cho dù tốt cũng không gạt được cảm giác của ta. Trương Nhược Trần nói, Trì Giao trên tiên nhan tuyệt mỹ không tì vết lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn, nói. Ta cũng có chân lý chi tâm bộ phận lực lượng, vì sao ta không có cảm ứng ra đến. Hắn là ai? Giáp Thiên Hạ, Trương Nhược Trần lại nói. Sớm tại Tinh Hoàn Thiên một trận chiến thời điểm ta ngay tại nhị giáp huyết tổ thể nội phát hiện Lượng tổ chức ấn ký. Lần này Giáp Thiên Hạ xuất thủ càng thêm xác nhận ta phỏng đoán. Cho nên tử tộc xuất thủ đối phó Trì Thúc hẳn là có đưa ngươi dẫn tới nơi này tới mục đích. Người Lượng tổ chức chân chính muốn giết hơn phân nửa là ngươi. Chỉ bất quá bọn hắn không ngờ rằng Táng Kim Bạch Hồ có thể mượn bản nguyên áo nghĩa đạt tới thái hư đỉnh phong chiến lực cho nên mới lập tức rút đi. Trì Giao tự nhiên là có thể không giữ lại chút nào tin tưởng Trương Nhược Trần, suy nghĩ hắn giảng thuật những khả năng này tính, nói. Nếu như Giáp Thiên Hạ là Lượng tổ chức thành viên, nhất định phải đến mau chóng diệt trừ. Nhưng hắn là thái hư cảnh đỉnh phong, muốn ám sát hắn quá khó khăn. Vậy liền ra ánh sáng thân phận của hắn, để thiên đình xử tử hắn. Lưu Giáp Thiên Hạ như thế một cái tùy thời muốn giết Trì Giao cường giả trên thế gian, Trương Nhược Trần thật sự là khó mà an tâm. Trì Giao nói. Không có tuyệt đối chứng cứ ai có thể tùy tiện động thái hư cảnh đỉnh phong đại thần. Ta có thể tin tưởng ngươi nói, nhưng thiên đình không có người sẽ tin tưởng. Ngươi hẳn phải biết Tứ Dương Thiên Quân cùng Diễm Dương Văn Minh làm phản sự tình a, bây giờ thiên đình nội bộ thế cục rất mẫn cảm. Hiên Viên Thanh ở đâu? Trương Nhược Trần nói, Trì Giao nghe nói qua Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực sự tình, biết được hắn không từ bỏ, muốn mượn Thiên Tôn chi nữ tay, giết Giáp Thiên Hạ. Lập tức nội tâm mà nói, nàng là không hy vọng Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh đi được quá gần. Nhưng, giết Giáp Thiên Hạ lại càng thêm bức thiết, Trì Giao nói, Hiên Viên Thanh dù sao cũng là quanh năm tại Quang Minh Thần Điện tu luyện, trong lòng từ đầu đến cuối thừa hành Quang Minh lý niệm, ai cũng không biết Quang Minh Thần Điện có hay không cho nàng quán thâu gây bất lợi cho Côn Lôn giới tư tưởng. Nói đến chỗ này, nàng cảm thấy có chút không đúng, hừ hừ, nói. Ta cũng không phải là muốn chửi bới nàng, chỉ là tâm phòng bị người không thể không. Vô luận là từ tự thân lợi ích hay là trên vũ trụ đại cục mà nói, Hiên Viên Thanh đều có giết ngươi lý do. Nếu là có thể, do ta đi gặp nàng càng tốt hơn. Ngươi có thể thuyết phục nàng sao? Ngươi không có khả năng, nhưng ta có thể. Trương Nhược Trần nói, một phen tranh chấp Trương Nhược Trần cùng Trì Giao thương nghị sau khi kết thúc đi tới, đón lấy hai người bọn họ chính là từng đôi ánh mắt khác thường. Phổ Đà của Phật coi như chấn định cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư thúc cùng Trì Giao đại thần là quen biết cũ, Trương Nhược Trần nói, tự nhiên không phải, chỉ là lúc trước vị kia xuất thủ phá hủy không gian cường giả bí ẩn có chút quỷ dị, Trì Giao đại thần hướng Bần Tăng hỏi han một chút đồ vật muốn suy đoán thân phận của người kia. Ở đây chư thần giật mình gật đầu, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, có chút quỷ dị. Xuất thủ thì cũng thôi đi, thế mà cố ý đánh nát mảng lớn không gian, hiển nhiên là muốn mượn hỗn độn không gian lực lượng che giấu thân phận. Không phải là thiên đình một phương đại thần a, có thể có kết quả. Phổ Đà Cổ Phật liền vội vàng hỏi, Trương Nhược Trần lắc đầu, cái này mượn cớ gạt được thần linh khác làm sao có thể gạt được Tĩnh Tu. Tĩnh Tu hiểu rất rõ Chỉ Giao, bén nhạy phát hiện Chỉ Giao còn là lần đầu tiên, tại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài nam tử khác trên thân lộ ra nhàn nhạt tình ý, nàng nhìn Nguyên Trần Đại Sư ánh mắt, mặc dù một mực tại ẩn tàng, nhưng vẫn là lộ vết tích. Tình, là không giấu được, Tĩnh Tu trong lòng một trận quặn đau cùng khổ sở, sau đó lại hóa thành tức giận. Coi như Nguyên Trần Đại Sư này lại như thế nào phiêu nhiên xuất trần, nàng cũng không thể làm ra có lỗi với Nhược Trần sự tình. Cho dù Chỉ Giao đã đạt tới đại thần cấp độ chưa chắc sẽ nghe hắn người phụ thân này mà nói, nhưng việc này, nhất định phải quản. Chỉ Gia đã đủ có lỗi với Trương Gia. Năm đó sự tình, mặc dù không có đúng sai có thể nói, nhưng chiến tranh mở ra chính là nương theo lấy giết chóc cùng vô tội vong hồn, chỗ nào có thể trải qua trong lòng một cửa ải kia. Dù là cả đời tu Phật cũng khó chuộc trong lòng chi tội nghiệt. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.